Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 201, sắp 3 đo đạc một ít điều chỉnh. Cầu vé tháng phiếu đề cử, lờ mờ vĩnh hằng quốc độ trong địa hạ thành, Vu Yêu học phách đang mang theo mập mạp 3 con thương chuột. Đi đến một tòa địa hạ thành số 3 đại môn trước mặt. 3 con thương chuột mỗi người trên tay đều mang theo một cái việc nhỏ lý dương. Trong đó một cái mập mạp thương chuột, gọi là lão đại, lắc lắc thân thể đứng ra. Thật sự là rất đa tạ ngươi chiêu đãi. Địa hạ thành vô cùng không sai. Tuy ta không có cái gì ấn tượng. Đúng, chúng ta có trả tiền sao? Gọi là lão đại thương chuột, dùng hấp khí khí đồng dạng thanh âm hỏi. Học phách gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Lão nhị đứng ở lão đại đằng sau, nói với lấy, lão đại, chúng ta nhanh lên đi thôi, vì muốn tốt cho cái gì tốt chạy tới du lịch đâu này. Chúng ta rõ ràng là muốn tìm Sai Lóc đại nhân a, gọi là phì trạch thương chuột, kéo lấy dương hòm, muốn hỏi nói, chúng ta thực ăn tiệc lớn sao? Vì cái gì ta còn là cảm giác đói bụng. 3 con thương chuột rất nhanh kéo lấy dương hành lý. Từ đi thông Winterfell địa hạ thành số 3 cửa ra rời đi. Số 3 cửa ra rất nhanh lại phong bế. Về phần bên cạnh các người chơi cũng không có chú ý tới bên này tình huống. Bởi vì học phách cho 3 con thương chuột còn có mình cũng phóng thích một cái ẩn thân ma pháp. Chuyện đã xảy ra là cái dạng này. Học phách sáng sớm đang tại chính mình bãi tha ma trong đại sảnh công tác. Chủ yếu là phụ trách nghe các người chơi kể một ít đồ bỏ đi. Còn có chữa trị bọn họ thi thể. Sau đó liền gặp được Sai Lóc qua tìm đến mình. Để mình đưa 3 con thương chuột từ số 3 cửa ra rời đi vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Vì vậy liền có hiện tại tình cảnh. Học phách nhìn xem đi xa 3 con thương chuột. Lấy ra chính mình laptop sau đó viết, 21, Sai Lóc đại nhân tựa hồ cũng không muốn cho thương chuột nhận ra mình. 202, lần sau gặp được 3 con thương chuột phải làm bộ không nhận ra. 203, Sai Lóc đại nhân bối cảnh càng thêm thần bí. 204, phì trạch rất có thể ăn, nghĩ nghiên cứu, học phách đem laptop tùy thân cất kỹ. Sau đó hướng phía bãi tha ma đại sảnh phương hướng trở về. Mà lúc này đưa đi 3 con thương chuột Sai Lóc, đang ngồi ở lĩnh chủ trong đại sảnh. Cầu đản ngồi ở chân hắn biên cọ sát lấy chính mình chân trước móng tay. Evelyn đang cầm lấy một phần danh sách, cùng Sai Lóc hồi báo, ngoặc kép chấm chấm, 4 vạn danh chiến sĩ tiền an ủi chăm sóc, sau người đã hy sinh. Còn có 5 vạn bộ khôi giáp bồi thường, cùng với 10 vạn đơn vị thảo dược học, luyện kim học, ma pháp vật phẩm học hợp thành tài liệu. Còn có 100 bọ cánh cứng thú. Sai Lóc giơ tay bổ sung. Xin lỗi, Sai Lóc đại nhân, Evelyn mang theo áy náy cúi đầu xuống. Rất nhanh lại tiếp tục nói, ta lần sau nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Cùng Winterfell bên kia giao tiếp sự tình ngài nguyện ý giao cho ta. Ta cao hứng phi thường. Ta vẫn luôn rất tín nhiệm ngươi. Ngươi cũng rất có năng lực. Ta cảm thấy có điểm này sự tình ngươi tới làm xong toàn bộ không có vấn đề. Nhất định có thể làm rất bổng. Yên tâm, ta sẽ toàn bộ hành trình giúp ngươi ngụy trang. Sai Lóc bưng lên huyết tinh cúc hoa trà. Hấp trơn trượt một ngụm. Nói. Sai Lóc đại nhân, Evelyn đột nhiên cúi đầu xuống, bồi thu hút nước mắt, là ta nói sai nói cái gì sao? Sai Lóc khó hiểu nhìn về phía bên cạnh cầu đàn, tỉnh tỉnh mê mê ngẩng đầu. A, ta cả đời này chi địch a, ngươi lại sẽ vì cái gì loại vấn đề này? Hắc ám chi chủ chỉ là 2 tuổi đại hắc long thú con a. Không, Sai Lóc đại nhân thỉnh không nên hiểu lầm. Cũng không phải ngài nói cái gì tổn thương ta. Chỉ là bởi vì, từ thượng học khai mới, liền từ không có người bề ngoài dương qua ta. Sai Lóc đại nhân ngài cho tới nay đều vô cùng trợ giúp ta, chiếu cố ta công tác, trả lại thu nhận ta, bây giờ còn như vậy tín nhiệm ta, để ta có thể hỗ trợ. Ta thật sự là... Evelyn lấy ra mang theo mùi thơm khăn tay, lau một chút nước mũi. Không có cái gì, ta về sau hội thường xuyên khen ngợi ngươi. Đúng, đi ra ngoài trước làm sự tình a. Sau đó nhớ rõ muốn đem số 3 dưới mặt đất xâm lâm sự tình cũng cho ghi vào. Silock dặn dò Evelyn, nói như thế, mà Evelyn đã cúp khom người. Sau đó chính mình đi ra ngoài. Về phần cầu đàn đã tại Silock bên cạnh mài hảo móng tay. Sau đó hai cái chân trước chống đỡ trên mặt đất, vô cùng thân thể vặn vẹo thành một đoàn, khó khăn đứng lên. Ngươi có phải hay không lại dài béo? Silock cau mày nhìn về phía cầu đàn. Hắc ám chi chủ đang tại hấp thu toàn bộ thế giới tinh lọc, nhất định phải duy trì đầy đủ nhanh tốc độ phát triển mới có thể khống chế trong thân thể lực lượng. Cầu đàn vẻ mặt đứng đắn nói như thế, sau đó bụng phát ra ùm ụp ụp thanh âm. Cầu đàn phối hợp rời đi lĩnh chủ đại sảnh, sau đó gào thét lên: có ai không? Ta trung thành tôi tớ nhóm, mau tới huy cho ăn no bụng ta. Rất nhanh một đoàn các người chơi xông tới, líu díu vây quanh cầu đàn liền rời đi. Silock nhìn xem chậm rãi đóng cửa phòng, hãm vào trong trầm tư. Cho nên Silock đại nhân ngài vì cái gì muốn lưu lại này đầu hắc long đâu này? Ta cảm giác chúng ta hoàn toàn là thâm hụt tiền sinh ý a. Bruce mang theo vui sướng trên nỗi đau của người khác ngữ khi nói. Thế nhưng Silock cũng không trả lời hắn vấn đề, mà là hỏi Winterfell hạch tâm dung hợp như thế nào đây? Vô cùng hoàn mỹ, Silock đại nhân, ngài biết đạo nhất cái cấp 2 địa hạ thành, chỉ kịp thôn phệ cấp 4 hạch tâm cảm giác. Chậc chậc, cảm giác thật giống như một cái hài tử ăn một đầu voi đồng dạng. Cho nên ta cần một chút thời gian để tiêu hóa. Mặt khác nhất thể, ta thử một chút trực tiếp lên tới cấp 4 địa hạ thành. Thế nhưng thất bại. Tựa hồ địa hạ thành vô pháp nhảy thước thăng cấp, thật sự là đáng tiếc a. Bất quá Silock đại nhân yên tâm, Bruce còn nói thêm, mặc dù không có biện pháp thăng cấp đến cấp 4 địa hạ thành, thế nhưng đầy đủ xuất ra địa hạ thành hạch tâm, ta cũng sẽ không lãng phí. Trên thực tế ta đã lợi dụng còn lại đại lượng địa hạ thành hạch tâm tại chế tác đủ loại phụ trợ công năng. Phụ trợ công năng, Silock nhăn cau mày, không sai, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, cái này trò chơi phụ trợ công năng. Đối với những các người chơi đó mà nói, Silock đại nhân ngài cũng biết, những các người chơi đó là căn cứ ngài ma lực, thông qua ta sinh thành thân thể, chính yếu nhất linh hồn thì là trực tiếp từ thế giới khác triệu hoán qua. Thay lời khác mà nói, bọn họ tồn tại là dựa vào lấy ta cùng ngài mà tồn tại. Tương đối lên trực tiếp chiêu mộ thổ dân mà nói, bộ dạng như vậy chiêu mộ phương thức có thật lớn chỗ tốt. Đó chính là ta có thể ở trên trình độ nhất định đối với bọn họ tiến hành một ít cải tạo. Thực sự không phải là trên thân thể cải tạo, mà là một ít cảm thấy phương diện cải tạo. Bruce nói, có thể làm cho bọn họ cảm giác được thế giới này càng giống là một cái trò chơi. Cũng là đề thăng bọn họ trò chơi thể nghiệm. Ví dụ như một cái góc trên bên phải tiểu địa đồ. Đã thăm dò địa đồ, sẽ đồng bộ đổi mới ở trên phải góc. Vì thăm dò thì tiếp tục là một mảnh hắc ám trạng thái. Mà bọn họ thăm dò địa đồ, cũng đồng dạng hội bảo tồn tại ta kho số liệu. Trừ địa đồ hệ thống ra, ta chế tác chiến đấu phụ trợ hệ thống, để cho bọn họ có thể rút ngắn thật nhiều rèn luyện thời gian. Đồng đẳng với cho bọn họ khai mở một cái động, học tập kinh nghiệm chiến đấu tốc độ nhanh hơn. Còn có ma pháp, cung tiễn cũng giống như vậy. Như vậy tự tài có thể khiến bọn họ có cơ hội tiếp xúc đến càng cao hơn đẳng cấp chiến đấu. Xác, thực cần, bọn họ tại cổ thần tín đồ trước mặt cũng không chịu nổi một chiêu. Chết rất nhiều lần đúng không? Psylocke gật gật đầu, nếu như thực lực bọn hắn một mực yếu như vậy, đối với ta mà nói cũng không là một chuyện tốt. Không sai, trừ đó ra, địa hạ thành có thể bao trùm phạm vi tiến thêm một bước mở rộng. Xem như hiện tại gấp hai lớn nhỏ, Psylocke đại nhân hẳn là mau chóng ra sân khấu mới nhất khai phát phương án. Đợi đến ba đo đạc, lấy chúng ta bây giờ lớn nhỏ cùng bố cục, thật sự là khó có thể dung nạp ba đo đạc nhân số. Bruce đề nghị nói đạo, ngươi bây giờ có thể triệu hoán bao nhiêu người? Psylocke hỏi, ba đo đạc, ta đề nghị tại giữ lại ta hiện nay đang có công có thể hoàn toàn vận chuyển dưới tình huống. Một vạn người là một cái tương đối phù hợp con số. Bruce rất nhanh trả lời, một vạn người sao? So với ta tưởng tượng nhiều hơn một chút. Kia gần nhất là hơn tuyên bố một ít hàng ngày khai thác chuyển gạch nhiệm vụ A. Chủ yếu tập trung ở khu sinh hoạt. Khu vực khác công tác trước tạm dừng hạ xuống. Psylocke nói, ta biết. Mặt khác, Psylocke đại nhân ta có một cái tháng thiếu nghị. Chúng ta đã kiến tạo chế dược đài còn có ma pháp vật phẩm chế tác đài. Tại ma pháp khu sau khi hoàn thành, đều có thể chính thức đầu nhập sử dụng. Thảo dược đài lời có tiểu yêu tinh cùng vũ trà. Thế nhưng ma pháp vật phẩm chế tác đài, trước mắt chỉ có học phách là thích hợp nhất nhân tuyển. Cho nên chúng ta cần phải đem học phách từ phục sinh sư nhân vật thượng giải phóng xuất ra. Bruce tiếp tục nói, ta ý kiến là đại sửa phục sinh cơ chế. Để cho trước kia các người chơi có thể lựa chọn hai loại phục sinh phương thức. Trực tiếp đổi thành duy nhất một loại trực tiếp trọng sinh thân thể phục sinh. Chỉ có số ít đạt được thân thể thật lớn tăng thêm trạng thái mới có thể lựa chọn thân thể phục sinh. Bộ dạng như vậy có thể thật lớn giảm bớt học phách lượng công việc. Bất quá Psylocke đại nhân ngài tiêu hao ma lực khả năng liền nhiều hơn một chút. Ừ, ta cân nhắc một chút. Psylocke trầm tư hạ xuống. Mặt khác, Bruce có chút lo lắng nói, Psylocke đại nhân cần phải tìm một cái chút vượt mức ma lực khởi nguồn. Bằng không thì ba đo đạc một vạn tiếng người, Psylocke đại nhân có lẽ không có vấn đề. Thế nhưng nếu như đợi đến bốn đo đạc hoặc là open beta thời điểm, quy mô khả năng đạt tới hơn 10 vạn, trên trăm vạn người, coi như là mấy vị gia tăng tụ tập cùng một chỗ, bọn họ ma lực cũng không đủ như thế sử dụng. Ta đề nghị có thể chế tạo một cái ma lực trì. Thái dương tỉnh các loại phương tiện, không có việc gì đem ma lực dự trữ tiến vào, lúc cần phải sau lấy ra dùng. Có loại khả năng này tính sao? Không có, Psylocke trực tiếp có nên nói hay không nói. Loại vật này không phải là ta nghĩ chế tạo liền có thể chế tạo. Mặc dù có ma lực dự trữ trang bị, thế nhưng muốn cung cấp hơn 10 vạn nhân ma lực, cần hao phí công trình cùng tài chính quá lớn. Trừ phi chúng ta có thể chính mình loại một gốc cây thế giới thụ xuất ra, hoặc là đánh cướp hiện hữu thế giới thụ. Vậy độ khó thật sự là không tầm thường đại A. Bruce cảm thán một câu, cuối cùng hỏi một câu, cái kia, Psylocke đại nhân, kỳ thật ta một mực có một cái vấn đề nhỏ, ngài nhận thức đại công tước chi tử Alexander sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cái đó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.